Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 449, hôn lễ tiến hành lúc. Người thứ nhất đến xe hoa, là Alice Táng Hoa, hai cái tân nương tử hiếm thấy ngồi chung một cái xe hoa. Đứng ở trang viên đại môn khẩu, chậm rãi xuống xe, hai người xuống xe. Đều là một thân áo cưới trắng noãn, phụ trợ hai người tuyệt đẹp vóc người cùng với như yêu một dạng gương mặt. Nhất thời làm cho mọi người cảm thấy hoa dung thất sắc. Từng chiếc một xe hoa liên tiếp dừng ở trang viên bên cạnh. Từng cái tân nương tử xuống xe, từng nhóm một tân khách tiến vào trong trang viên. Trầm Nguyệt Tâm diện tích chừng gần 100 mẫu trang viên. Hôm nay là đoàn người chiều chiều. Vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo liên tục, tiếng cười không ngừng, Vương Thục Vân vui vẻ không gì sánh được. Cả đời, rốt cục trông được hài tử kết hôn, nàng niên kỷ không nhỏ, đã gần 60, năm đó cũng là tương đối trễ mới sinh ra Diệp Lăng. Làm những nữ nhân này chuẩn bà bà, Vương Thục Vân cùng vài cái thân gia không ngừng nói chuyện phiếm tán gẫu. Nàng cũng là cảm khái. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình lại có 7 thân gia, rộng lớn trên cỏ, một cái tỉ mỉ an bài hôn lễ đài đứng sửng ở trung ương. Phía trước đều là từng cái ghế ngồi, ngồi những nữ nhân này thân thích trong nhà. Một người mặc âu phục nam tử đi lên, cầm trong tay microphone, gương mặt vui sướng, ngồi xuống một số người, tỉ như Lưu Xảo nhà thân thích. Cùng với Mộ Ngưng Hàm nhà thân thích vân vân, bọn họ có thể nhận thức nam tử này. Đây tuyệt đối là hiện tại làng giải trí bên trong chủ nhà người chủ trì a. Không nghĩ tới trận này hôn lễ thậm chí ngay cả hắn đều mời tới. Các bạn, hoan nghênh mọi người đến. Có thể ở trăm vội vàng bên trong, hút hết tới tham gia Diệp Lăng tiên sinh cùng các vị nữ sĩ đặc biệt hôn lễ. Người chủ trì nói đến, đây, mình cũng là không khỏi khẩn trương một điểm, đặc biệt, quá khó đọc nữa à, cùng chung nữ sĩ hôn lễ, chính mình thật là không có đã nói như vậy à, hôm nay là một cái ngày đại hỷ, chư vị đến, khiến cho Diệp ra vẻ vang cho kẻ hèn này, ta tin tưởng, ở mọi người nhân chứng hạ, Diệp tiên sinh cùng chung nữ hôn lễ. Nhất định sẽ viên mãn hoàn mỹ. Ùng ùng, dứt lời thanh âm, từng tiếng pháo trúc nổ tung. Ngay sau đó, ở từ hoa tươi đám thành tiểu trên đường, từng cái nữ nhân đứng ở lên đường chỗ. 9 cái nữ nhân, đều do phụ thân bồi bạn, cặp tay cánh tay, còn như Alice cùng Táng Hoa, thì là từ 2 cái cấp quan trọng khách quý tạm thời thay thế. Mạc Tử Đạo cùng Thanh Y. Cái này khác cá nhân, kéo lấy Alice cùng Táng Hoa cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, phía dưới, cho mời 9 vị xinh đẹp tân nương tử. Khái khái, xin lỗi, không phải là rất thích ứng, ta thực sự rất hâm mộ Diệp tiên sinh, hưởng thụ tề nhân chi phúc a. Được rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu. Ào ào, nhiều đóa cánh hoa từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Một khúc du dương âm nhạc vang lên, 9 tên nữ nhân từ cha của mình, bồi bạn các nàng, đi về ghế hạnh phúc trọn đời. Trầm Nguyệt Tâm, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Táng Hoa, Alice, Lâm Vũ Tình, Lưu Xảo, Ninh Ngọc San, Hàn Thanh Tâm, 9 cái tân nương, đứng trên đài, cạnh tranh hoa khoe sắc. 9 người đều là người xuyên áo cưới, hoặc phấn. Hoặc bạch, hoặc xanh, hoặc lam, như từng cái tiên nữ hạ phàm, trong cổ treo lóe lên rạng rỡ sáng bóng phỉ thúy vật trang sức. Là Vương Ngưng Mị trong kho hàng mang theo hiếm thấy đế vương thúy. Trương hiện ra cao quý, giàu có, cũng đại biểu cho bình an, khỏe mạnh, 9 người trên tay, không có mang lấy thường gặp kim cương, mà là mang theo hiếm thấy hắc thúy nhẫn. Ánh sáng màu tránh phát sáng, là bảo vật vô giá, có có thể sánh bằng cái gì kim cương quý giá nhiều, cái gì kim cương vĩnh cửu xa, đại biểu ái tình, đều là vô nghĩa. Một người nếu như quá trớn, có thể không phải là kim cương có thể cản được. Cho nên nói, đều chẳng qua là thương gia đồn thổi lên mà thôi. Đương nhiên, nữ nhân mà, còn đều là hy vọng đạt được kim cương. Dù sao thứ này, nhưng là rất đẹp, có khả năng nhất bắt tù binh nữ nhân phương tâm. Cho nên, Diệp Lăng từ nhạc phụ trong tay, tiếp nhận một đám nữ nhân phía sau. Từ trong tay, giao cho 9 vị nữ nhân từng cái từ thất thải kim cương chế tạo thành hạc liên. Nhất thời, một cái người nữ nhân trong mắt đều thẳng, tản ra ánh sáng sáng chói, không khỏi làm cho Diệp Lăng cảm thán. Kim cương a, vẫn là quản dụng nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Sau đó, hôn lễ tiếp tục tiến hành, dựa theo phong tục tiến hành. Đầu tiên là cửu nữ cho Vương Thục Phân bưng trà đổi giọng. Vương Thục Phân cao hứng cho 9 cái lão bà che tiền lì xì. Ngay sau đó, Diệp Lăng cũng là hướng phía nhạc phụ nhạc mẫu bưng trà đổi giọng. Chẳng qua lập tức ở trùng nhãn nhìn chừng bên dưới, cho 9 cái nhạc phụ cùng nhau đổi giọng, vẫn là rất không được tự nhiên đây. Tất cả rườm rà sự tình sau khi kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Mênh mông cuồn cuộn bàn tiệc ở trong trang viên quy quy củ củ bầy. Diệp Lăng cùng một đám huynh đệ ngồi ở trên bàn. Mạc Tinh rất là ngang ngược cầm một chai ngọa long túy. Trong mắt đều tái rồi. Chúng ta phải trước lập được cái quy củ. Ai cũng không thể dùng linh lực nâng cốc cho tản. Nếu không, nếu bị phát hiện, liền bạo nổ hắn cây hoa cúc. Các huynh đệ có ý kiến không? Đương nhiên đã không có. Ha ha, hôm nay đại gia hỏa đem Diệp Thiếu chuốc say làm cho hắn không lên nổi. Có nắm chắc không có? Hừ, nay nhưng là ta kết hôn. Ai sợ ai, đến tới, một đám nhị thế tổ gào to lấy. Những nữ nhân khác thì là trước làm bạn cùng với chính mình thân nhân ăn uống nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, Trần Hoa xem lấy Diệp Lăng thân ảnh không khỏi cảm thán. Người đàn ông này, ngắn ngủi thời gian, liền đem ngọa long túy đưa tới thần đàn. Cháu ngoại của mình nữ nhân gả cho hắn, coi như là nhất kiện quyết định chính xác. Nếu như không nên nói chung nữ chia sẻ một cái Diệp Lăng không công bình nói. Nhân gia Hàn thị công ty lão tổng, Hoa Mỹ tập đoàn Trầm Nguyệt Tâm không thể so nhà mình, thật buồn bực. Tiểu Hoa, đến, chịu chút đồ ăn, ngươi nếm thử, cái này vị đạo cũng thực không tồi. Lưu xảo mẫu thân cho Trần Hoa gắp một món ăn, khẽ mỉm cười, Trần Hoa nhất thời con mắt ướt át, sâu hấp một hơi, tỷ, ta về sau nhất định thường tới thăm ngươi. Một bên khác, Ninh Quốc Cường sớm cùng một đám bạn bè thân thiết hét lớn đặc biệt uống. Còn la hét, đến đến. Hôm nay chúng ta không say không về a, rượu này nhưng là khó có được a. Các ngươi muốn đi ra ngoài mua, không có mấy vạn không xuống được. Một bên Lý Xuân Ngọc vội vàng nhìn chung quanh một chút. Vỗ Ninh Quốc Cường một cái tát, nói cái gì đó, mất mặt hay không? Diệp Lăng không phải là lấy cho ngươi đi mấy trăm dương a. Ngươi biết cái gì, cái này thẳng rượu, uống mới là đẹp nhất. Ha ha, Ninh Quốc Cường cười ha ha. Lâm Vũ Tình bên cạnh, Lâm lão gia tử nhấp một hớp ngọa long túy, nhất thời trong mắt trực. Vũ Tình, đây chính là tiểu Diệp cho ta cầm đi rượu. Là a gia gia, ngươi một mực không uống đây. Chẳng qua ba ba nhưng thật ra uống. Hiện tại không có còn lại bao nhiêu. Lâm Vũ Tình kéo lấy gia gia cánh tay cười nói. Lâm lão gia tử nhất thời tối khuôn mặt, xem lấy chính mình tử, ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa, còn chuẩn bị độc chiếm a, đều cho lão tử cầm về, dám thiếu một bình, xem ta không đánh chết ngươi. Lâm Vũ Tình phụ thân nhất thời ủy khuất không gì sánh được. Là chính ngài không uống, ta mới lấy đi, ba, có thể nói điểm lý không? lại tốt chừa chút cho ta a. Lưu cái rắm, làm cho Diệp Lăng cho nữa tới 100 dương. Tấm tắc, không nghĩ tới giới bao nhiêu năm rượu. Dĩ nhiên bởi vì, này một khẩu, nghiện rượu lại nổi lên. Ha ha, trong lúc nhất thời, đầy tròn tiếng cười, mà Diệp Lăng một bàn này, sớm uống hôn thiên ám địa. Diệp Lăng kéo lấy tay áo, một người độc chiến một bàn huynh đệ, rất can đảm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.